Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, chương 129, đánh nằm bẹp Lý Tuân. 4. Bích Giao trong lòng cũng không bình thường phiền muộn, đến chính mình từ nhỏ đi theo Thanh Long thúc thúc, Chu Tước A Gai cùng phụ thân Quỷ Vương, những này vô luận là tại thánh giáo vẫn là tại chính đạo môn phái bên trong, đều là tu vi cao thâm, đủ để một tay che khuất nửa bầu trời địa nhân vật. Học tập đạo pháp, tăng cường tu vi, có thể nói là gia học uyên thâm, được trời yêu ái. Thế nhưng là, hôm nay gặp được hai cái này phần hương cốc tiểu bối, lại là từng cái đều có một thân không tầm thường tu vi. Một kiện uy lực không thua phụ thân hắn trải qua mấy chục năm, tốn hao vô số tâm huyết, mời đến vô số thiên tài địa bảo đoán tạo đi ra thương tâm hoa pháp bảo. Một trận loạn đả về sau, Bích Giao dần dần cảm thấy muốn đem hai người bọn họ nhất cử đánh bại tựa hồ khả năng không lớn. Càng làm cho Bích Giao giật mình là, hai cái này phần hương cốc tiểu bối, nhưng cũng không phải phụ thân trong miệng thường xuyên nói bảo thủ không chịu nổi, không hiểu biến báo hạng người. Tại bọn họ cũng cảm thấy khó mà đem chính mình làm sao bây giờ về sau, thế mà nhìn lấy chính mình là nữ nhi ra thể lực gắn bó yếu kém, thi triển ra một số thánh giáo nhân sĩ quen dùng đấu pháp, làm dùng pháp bảo thuần dương ngọc xích, thiên linh thạch đối nàng thương tâm hoa, ngưng tụ pháp lực, lại mà hung ác nện rất lợi hại đánh, cuồng oanh lạm tạc đứng lên. Mặc dù mình tu vi không chút nào lại hai người phía dưới, nhưng là, tại hai người loại này gần như lưu manh vô lại thủ đoạn đả kích xuống, Bích Giao dần dần cảm thấy chống cự càng ngày càng yếu ớt. Thẳng đến sau cùng tránh né Lý Tuân hung hăng ném mạnh đến thuần dương ngọc xích lúc, sơ ý một chút, kém chút đụng vào một bên trên thạch bích, mà lúc này, Yến Hồng Thiên Linh Thạch cũng thừa cơ mang theo gào thét chi uy thế, phá không cuốn tới, thẳng hướng Bích Giao cánh tay phóng đi. Mắt thấy cánh tay mình sắp khó giữ được, Bích Giao không khỏi ở trong lòng có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên lỗ mãng, tại không có làm rõ ràng hai tên địch nhân dưới điều kiện, bỗng nhiên tới giao thủ thiệt thòi lớn. Đồng thời, tại nàng ở sâu trong nội tâm, vậy mà lại bắt đầu trách cứ cái kia để cho nàng một người tại Hắc Thạch Động bên ngoài chờ lấy Trương Tiểu Phàm đến, đều tại ngươi, muốn ta tại cửa ra vào các loại, chính mình lại qua câu dẫn một cái hồ ly tinh, sớm biết liền không nên cùng ngươi cùng đi. Hừ, xú tiểu tử cô nương ngày sau thở ra hơi, ổn thỏa đưa ngươi hung hăng giáo huấn một lần, để tiết ngực ta trong chi khí. Lý Tuân, Yến Hồng, các ngươi hai cái này phần hương cốc người, vậy mà dám ở chỗ này quấy rối, vẫn tùy ý đả thương người, thật sự là táng tận lương tâm, bại hoại môn phong, nhân thần cộng phẫn, tội ác tày trời. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, một chân đá bay chính mình Phệ Hồn Tiên Kiếm, một cước này ẩn chứa Trương Tiểu Phàm tầng 12 công lực, uy lực coi là thật không sóng. Một trận tiếng rít qua, Phệ Hồn Tiên Kiếm liền nhanh như điện chớp đồng dạng vọt tới Bích Giao bên cạnh. Một chút chính mình ngăn trở Yến Hồng Thiên Linh Thạch, chuyện kế liền hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước, đương nhiên cũng vượt quá Trương Tiểu Phàm đoán trước. Chỉ gặp Phệ Hồn Tiên Kiếm tại đụng vào Thiên Linh Thạch một khắc này, bỗng nhiên một cái xoay người, đem kiếm lưỡi đao nhắm ngay thiên linh trong đá tâm bộ vị. May mắn thế nào địa chặt đi lên. Phốp, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, lại là thiên linh thạch bị Phệ Hồn Tiên Kiếm kiếm nhận chém trúng, mà từ giữa đó thông suốt đứt gãy, biến thành hai nửa. Xoạt, hiện trường một cách lạ kỳ an tĩnh lại. Vừa mới Bích Giao cùng Lý Yến hai người đại chiến thời điểm, tất cả mọi người nhìn ra, ngày đó linh thạch thải quang lưu chuyển, quang vụ cuồn cuộn, là khó được một kiện chí bảo, nhưng không ngờ bị Trương Tiểu Phàm này một thanh nhìn qua đen nhánh tỏa sáng cũng không thế nào lạ. Thường lợi hại tiên kiếm cho chặt thành hai nửa. Ai có thể biết cái này là nguyên nhân gì đâu. Bất quá cái này ngắn ngủi yên tĩnh cũng chỉ là trước khi mưa bão tới địa khúc nhạc rào. Hiện trường rất nhanh bởi vì Yến Hồng một trận phẫn nộ kêu to mà trở nên quỷ dị sôi trào lên. Dâm tặc, là ngươi, ta rốt cục lại tìm đến ngươi. Lần thứ nhất coi như số ngươi gặp may, có người bảo hộ ngươi, ta không thể ra tay giết ngươi. Lần thứ hai cũng coi như số ngươi gặp may, có Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự chúng đệ tử ở đây, ta cũng không có cơ hội giết ngươi. Hôm nay, cũng chính là lần thứ ba, ngươi lại cùng một đám hồ ly yêu tinh cùng một chỗ. Ta liền có cơ hội giết ngươi. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, người hữu duyên gặp nhau, cũng là phá lệ thân mật. Yến Hồng đến xem đến chính mình sư môn pháp bảo thiên linh thạch bị đánh nát thành hai nửa mà một. Tia đau xót, nhưng ngẩng đầu một cái, lại phát hiện nguyên lai là lúc trước tại Hà Dương Thành nhìn lén qua chính mình tắm rửa dâm tặc. Cũng chính là mình về sau mới biết được Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm. Xuất thủ Yến Hồng không có chú ý tới Trương Tiểu Phàm mới vừa rồi là dùng chân ném kiếm. Đem chính mình thật vất vả thông qua chính mình khắc khổ tu luyện từ tiền bối nơi đó đạt được pháp. Bảo thiên linh thạch đánh nát, nợ mới nợ cũ, thù mới hận cũ, cấp tốc chồng chất lên nhau. Yến Hồng nhất thời lửa giận khó ách. Chửi ầm lên đứng lên. Tuy nhiên, chuyện kia cũng chính là Trương Tiểu Phàm năm đó nhất thời thiếu niên tâm động, khó mà tự chế, nhìn lén nàng tắm rửa sự tình, đi qua rất nhiều năm, nhưng là Yến Hồng, cái này dáng dấp vũ mị mỹ lệ nữ tử, mỗi lần nhớ tới, nhất là nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, đều có một cỗ cực lớn xấu hổ cảm giác ở trong lòng cuồn cuộn lấy. Ăn mòn chính mình đến thuần khiết vô hạ thân thể linh hồn. Cho nên, Yến Hồng đối với Trương Tiểu Phàm, cái này nàng cho rằng 10 phần nên chém tận giết tuyệt dâm tặc. Tâm lý có một loại dốc hết trường giang hoàng hà chi thủy cũng khó có thể làm sáng tỏ khắc cốt ghi. Tâm, vĩnh thế khó quên cừu hận. Trong sạch, có lẽ đã bị chính mình tổn hại một nửa địa suy nghĩ. Thường xuyên tại trong đầu của nàng quanh quẩn, mỗi một cái trời tối người yên ban đêm, nàng đều sẽ trong lòng mình lặp đi lặp lại nói ra. Trương Tiểu Phàm, đáng giận dâm tặc, cô nương thề, đời này kiếp này, không nói ngươi thân thủ giết chết, chém thành muôn mảnh, ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành cho, ta liền không gọi Yến Hồng. Trời có mắt rồi. Hôm nay chính mình rốt cục gặp phải tên dâm tặc này. Là nên hiểu biết hết thảy thời điểm. Bất kể hắn là cái gì Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử. Cô nương vì chính mình trong sạch. Cái gì đều không để ý. Đại không bị hắn giết là được. Hừ, từ khi mấy năm trước đối với mình sư huynh triệt để hết hy vọng về sau. Tại xem thiên hạ nam tử lúc. Hừ. Vẫn không đều là một cái dạng, từng cái đỉnh lấy quần áo sạch cái mũ, ra vẻ đạo mạo, mi thêm mục tú, kỳ thực đều là một cái dạng, dơ bẩn không chịu nổi, bỉ ổi hạ lưu. Yến Hồng là một tiếng dâm tặc, phải một tiếng dâm tặc địa hô hào, lập tức liền hấp dẫn lấy tất cả mọi người, nhất là Lý Tuân chú ý. Giờ phút này, Lý Tuân nhưng trong lòng tại cuồng hỉ đứng lên. Ha ha ha, Trương Tiểu Phàm a Trương Tiểu Phàm, uổng ngươi vì Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử. Lại tại trong âm thầm đùa bỡn ta phần hương cốc sư muội. Chờ ta trở về đem tin tức này thả ra, ngươi tiểu tử này liền sẽ tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Dâm tặc chi mệnh truyền khắp thiên hạ, trong bốn biển người người đều sẽ biết. Ngươi Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử, trên thực tế cũng là thiên hạ đệ nhất dâm tặc, vạn ác địa dâm tặc, nên giết dâm tặc, hắc hắc, không biết, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ trải qua đến sinh tử băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ nghe được về sau sẽ như thế nào? Ha ha, đến lúc đó, chỉ cần ta lại lược thi thủ đoạn, mời được cốc chủ, cũng chính là ta cậu xuất mã, tự mình đến Thanh Vân môn đề thân, tăng thêm đạo huyền lão nhi kia sĩ diện, cưới về nàng còn không phải rất dễ dàng sự tình. Ha ha ha, Lý Tuân trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt hắn liền hiện ra biểu tình gì, mà những vẻ mặt này đương nhiên không thể trốn qua Trương Tiểu Phàm hai mắt. Bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, cũng đoán cái 8-9 phần 10. Hừ hừ, Lý Tuân, lão tử hôm nay liền phế ngươi, để ngươi vĩnh viễn mất đi đối với nữ nhân hứng thú. Làm một cái tại thiên hạ thương sinh có lợi, tạo phúc cho hồng mông đại đạo thanh cao nhân sĩ. Trương Tiểu Phàm tâm lý cười lạnh liên tục, nhìn về phía Lý Tuân trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra tùm hàn mang. Bất quá, đối với Yến Hồng trước mặt mọi người nhục mà, hắn trong lòng cũng không có sinh ra phản cảm, chán ghét, thậm chí cừu hận tâm tình, ngược lại là có từng tia áy náy chi ý. Cảm thấy mình có chút thua thiệt cùng nàng, hoặc là cảm thấy mình đối hắn làm không nên làm nhưng lại đổi không. Vô pháp vãn hồi đạo đức thành trên mặt sự tình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.